Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, Thuyết Tam Hoán. Yêu Hậu lựa chọn, Thiên Hồ Bí Cảnh, Cận Nguyên Đào Tẩu, có điều chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lưu lại tại Thiên Hồ Bí Cảnh bên trong ngự thú tộc người. Ở Yêu Hậu triển khai ấn quyết, đóng cửa kính hồ đại trận đường cái sau khi... Bọn họ không thể nghi ngờ là được cua trong giỏ. Bộ phận ngự thú tộc người còn muốn khống chế mấy người chất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng ở Thái Ly âm hoặc chi thuật dưới, những này gắng chống đối cũng chỉ là phí công cử chỉ. Trải qua hai đại cao thủ chiến đấu, Yêu Hậu cung đã trở thành một vùng phế tích. Ở Thái Nhược dưới sự dẫn đường, Hứa Dương, Thái Ly tùy tùng Yêu Hậu, đi tới một chỗ thiên hồ nhà dân. Hứa Dương muốn một gian tĩnh thất, hắn cần phỏng đoán trận chiến này được mất, cũng chữa trị bị tổn thương thân thể. Cuối cùng hồ tổ gia trì, dùng ở Hứa Dương trên người, tuy rằng cường hóa thực lực của hắn, nhưng cho Hứa Dương thân thể cũng mang đến cực cao gánh nặng. Phải biết, Hứa Dương vốn là thi triển trồng chất bí thuật gia trì, đem nguyên bản huyền hoàng hậu kỳ lực lượng tăng lên tới có thể so với hoán cốt cảnh nửa bước thế tôn cấp số. Mà hồ tổ gia trí, càng là đưa hắn lực lượng ngắn ngủi đẩy lên mới đỉnh cao. Vô hạn tiếp cận thế tôn sơ cảnh, cơ thể hắn, không có tại chỗ tan vỡ. Đã là chuyện rất may mắn, lưu lại ám thương không thể tránh được. Thái Ly ở Hứa Dương trong phòng, giúp Hứa Dương lau chùi vết thương. Tận tâm tận lực, Hứa Dương, người nói. Cái kia Cận Nguyên lão đầu nhi, có phải là bị thương rất nặng? Thái Ly nói rằng, so với ta chúng, Hứa Dương khoanh chân ngồi ở giường trúc bên trên, vận chuyển khí huyết, khiến thân thể thương thế khôi phục nhanh chóng. Vậy hắn có hay không khả năng bị thương nặng không chừng trị? Đi đời nhà ma, vậy chúng ta nhưng là dễ dàng. Thái Ly hì hì cười nói, không thể nào, chấm ngoặc kép. Hứa Dương lắc đầu cười nói, ta đã thương hắn một chiêu kia. Ẩn chứa hỏa cực hủy diệt ý cảnh. Đạo này ý cảnh lực lượng, sẽ chiếm giữ khi hắn vết thương, trở ngại hắn tự lành. Chỉ tiếc, ta không có lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Ý cảnh lực lượng dù sao khá là thô thiển. Hắn dùng không được bao lâu, là có thể đem trục xuất tiêu diệt. Sau đó khôi phục thân thể thương thế. Quá đáng hận, như thế một tên vô lại. Làm sao sẽ không chết đây? Thái Ly thầm nói, thực sự là tiện nghi hắn. Không không, Cận Nguyên lão thất phu kia. Tâm tình bây giờ khẳng định phi thường thống khổ. Hứa Dương cười nói, tại sao? Thái Ly cảm thấy lẫn lộn. Thái Ly, người biết tại sao tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn? Cực nhỏ xuất hiện ở ngoại giới sao? Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, kỳ thực. Bọn họ là sợ sệt bị thương. Hứa Dương tiếp tục nói. Tam hoán cảnh giới. Có thể nói là thoát ly thân thể phàm thai. Cấp độ sống thăng hoa một then chốt bước đi. Tại đây vừa qua trình bên trong. Tu huyền giả trong cơ thể da thịt. Huyết dịch. Bộ xương. Sẽ từ từ thăng hoa. Gần tới với chân chính thế tôn. Nhưng này một thăng hoa trong quá trình. Tu huyền giả trong cơ thể sinh ra thế tôn da thịt. Huyết dịch, đặc biệt là bộ xương, đều là căn cứ vào tu huyền giả bản thân tiềm lực tích lũy. Thuộc về không thể tái sinh quý giá vật chất. Một khi ở tam hoán cảnh giới bên trong bị thương, đặc biệt là bộ xương bị hao tổn, là không có biện pháp hoàn toàn chữa trị. Thái Ly như hiểu mà không hiểu. Nói cách khác, lão nhân kia thân thể sẽ lưu lại mầm họa. Không sai. Hơn nữa hắn tương lai coi như tiến vào thế tôn. Này mầm họa cũng sẽ theo hắn. Giống như là một tân sinh mệnh vừa rơi xuống đất. Từ thai bên trong mang đến tiên thiên thiếu hụt giống như vậy. Rất khó chữa trị. Cận Nguyên nếu như thành thế tôn. Đó cũng là thế tôn bên trong yếu nhất một. Liền giống với thế giới người phàm bên trong tiên thiên tàn tật. Hứa Dương giải thích. Thái Ly lúc này mới hả giận. Những kiến thức này. Đều là Hứa Dương khoảng thời gian này cùng thanh đồng bản giao lưu bên trong lấy được. Dù sao Hứa Dương cũng đã đạt tới huyền hoàng hậu kỳ, khoảng cách tam hoán cảnh giới cũng không phải rất xa xôi. những thứ đồ này hiểu thêm một ít không có chỗ xấu. Còn có một chút Hứa Dương cũng không có nói. Ở tam hoán cảnh giới bị trọng thương, cũng không phải sống mãi khó càng. Có một ít cực kỳ quý giá công pháp, thánh đan, là có thể làm được trình độ nhất định chữa trị. Chỉ có điều, như vậy chữa trị cho dù tốt, chung quy không bằng tiên thiên hoàn hảo vô khuyết. Một loại khác con đường, chính là lại làm đột phá, lên cấp thánh nhân cảnh giới. Ở cấu tạo thánh nhân thân thể thời điểm, những này tiên thiên không trọn vẹn, liền có thể tái tạo. Chỉ có điều, một vốn sinh ra đã kém cỏi thế tôn, muốn phá tan cửu kiếp, lên cấp thánh nhân, độ khó cực kỳ xa vời. Đây chính là tam hoán cảnh giới cường giả, cực nhỏ xuất thế nguyên nhân. Trình độ nào đó trên nói, bọn họ so với huyền hoàng cường giả còn muốn yếu đuối. Đúng rồi Hứa Dương, lão nhân kia nói, muốn ở kính hồ đại trận ở ngoài chờ đợi, đánh lén ngươi sao? Thái Ly thấp giọng nói rằng, trong con ngươi có một tia lo lắng. Ở bên ngoài, hồ tổ lực lượng nhưng là không có biện pháp. Nếu không, ngươi sau đó vẫn ở tại thiên hồ bí cảnh. Chúng ta không ra đi có được hay không? Hứa Dương nở nụ cười, bóp bóp Thái Ly mũi. Nhà đầu ngốc, tránh được nhất thời, còn có thể trốn cả đời. Nên đối mặt, chung quy muốn đối mặt. 4 tháng sau, thì có ngự thú tộc thế tôn cường giả thức tỉnh. Bọn họ khi đó giết tới, coi như dựa vào hồ tổ gia trí, ta cũng khó có thể chống lại. Hơn nữa, ta còn có việc trọng yếu chưa hoàn thành. Hứa Dương nói tới chuyện tình, tự nhiên là Lang Bạt Liệt Sơn Thượng Quốc, Tây vực hoang mạc Lưu Sa Chi Huyệt, tra xét sư phụ của hắn Lạc Bạch Thủy tung tích. Nhưng là, người đi ra ngoài, đánh không lại Cận Nguyên làm sao bây giờ? Thái Ly có chút phát sầu. Yên tâm, ta sẽ tại Thiên Hồ Bí Cảnh tu luyện một quãng thời gian. Lần này cùng Cận Nguyên đại chiến, ta thu hoạch không ít cảm ngộ. Đón lấy ta liền muốn hảo hảo lĩnh ngộ một hồi. Ẩn chứa ở ta tân học vài loại huyền thuật bên trong pháp tắc đạo lý. Một khi có điều đột phá, Cận Nguyên chắc chắn sẽ không là của ta địch thủ. Hứa Dương sớm có kế hoạch, định liệu trước địa nói rằng, được, chúng ta thiên hồ tộc nên giúp ngươi ra sao? Ngoài cửa vang lên một cô gái âm thanh. Theo âm thanh này, yêu hậu đẩy cửa mà vào. Mẫu thân, Thái Ly tiếng hoan hô kêu lên. Nhào tới, người tới chính là yêu hậu. Sắc mặt nàng vẫn lãnh diễm. Chỉ có điều nhìn về phía Hứa Dương trong con ngươi, ẩn hàm một tia vẻ cảm kích. Yêu hậu đại nhân, Hứa Dương trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ đuổi ta rời đi, sau đó cùng ta người này tộc tù nhân trốn chạy. Phân rõ giới hạn đây. Hứa Dương cũng không nói gì lời nói dối. Yêu hậu trên người, cõng lấy toàn bộ bộ tộc tồn vong. Có lúc nàng nhất định phải làm ra vi phạm bản tâm lựa chọn. Liền giống với lần này, nàng bị Hứa Dương cứu tính mạng. Nhưng nếu vì cảm ơn, liền lựa chọn cùng Hứa Dương kề vai chiến đấu. Như vậy Hứa Dương một khi bị thua, toàn bộ thiên hồ tộc kết cục cũng chỉ có diệt một đường. Ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Yêu hậu cao quý thần sắc có một tia uể oải. Ta vốn muốn cho Doanh Châu thiên hồ một mạch, ở cái loạn thế này bên trong ẩn độn hạ xuống, có thể một mực liên lụy ra như thế một đại đoàn phiền phức. Hiện tại thiên hồ tộc cùng ngươi đã là quấn vào đồng thời. Nếu như ngươi thất bại, thiên hồ tộc thì sẽ diệt. Chỉ có ngươi thắng rồi, thiên hồ tộc mới có tiếp tục tồn tại độ khả thi. Hứa Dương cười nói, trong này, e sợ có càng sâu ẩn tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.